Chương 2195, ứng đối biện pháp. Một hơn cầu từ đặt trước. Ổ bị một mực mang theo thú nhân chiến sĩ nhóm tiến công tình thế thế như trẻ tre, rất nhanh liền cầm xuống xô thành. Thành phố này là mũ lỉn công quốc biên cảnh bên trong lớn nhất một cái thành thị, đồng thời cũng là khó khăn nhất đánh hạ tới thành thị. Bọn hắn trọn vẹn bỏ ra hơn một tuần lễ mới đưa thành phố này tấn công xong đến, vì thế QNZ hy sinh không ít thú nhân chiến sĩ. Xô thành là có tiếng dễ thủ khó công. Bọn hắn thành chủ QNZ một mực dẫn theo các kỵ sĩ cùng thú nhân chiến sĩ đang chém giết lẫn nhau. Nhưng bất đắc dĩ số người của bọn họ khẳng định là không coi ố bi bọn hắn nhiều lắm, trải qua chiến thuật biển người tiêu hao, cuối cùng vẫn thất bại. Đem những thi thể này toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, sau đó một mồi lửa toàn bộ thiêu hủy. Ố bi cưỡi trên chiến mã ra lệnh. Hắn bởi vì tự mình mang theo thú nhân chiến sĩ nhóm phân chiến giết địch, hai cái trên cánh tay cũng bị quẹt làm bị thương không ít vết thương. Hiện tại QNZ ngay tại giữ lại tiên huyết đầu, bất quá bởi vì tấn công xong xô thành, hắn hiện tại 10 điểm cao hứng, căn bản bất chấp trên tay vết thương chảy máu. Thậm chí còn cảm thấy trên tay lưu lên vết thương là huân trường, muốn biểu hiện ra cho những thú nhân chiến sĩ kia xem. Vâng, đại nhân. Thú nhân chiến sĩ nhóm trăm miệng một lời. Cũng bắt đầu top 5 top 3 là một tổ đi thanh lý những thi thể này. Cái này toàn bộ đều là bợ lạ cảnh cáo bọn hắn, bởi vì Sa Ha ra đại thảo nguyên chuyện kia về sau, Eo Sa đặc biệt viết thư cho đến Ngân Quang Thành. Nhắc nhở nếu như bọn hắn phát động chiến tranh, nhất định phải đem quân địch thi thể cho tiêu hủy, không phải vậy rất dễ dàng sẽ xuất hiện hiện tại loại này bệnh truyền nhiễm. Đương nhiên, tin tức này cũng là Lưu Phong nói cho Eo Sa. Bởi vì lúc ấy Lưu Phong cảm thấy thiên hoa phát tắc quá kỳ quái. Làm sao Sa Ha ra đại thảo nguyên vẫn luôn là không có việc gì, vì cái gì đột nhiên sẽ xuất hiện loại này bệnh truyền nhiễm hơn nữa còn là lớn như thế quy mô. Liên liên nghiêm túc hỏi Eo Sa, nhưng nàng cẩn thận ngẫm lại đến cùng là bởi vì cái gì sự tình. Cuối cùng biết được là nàng nhóm đang tấn công cao y củ ô y củ nở dê bộ lạc thời điểm. Khả năng bên kia thi thể không có xử lý đúng chỗ. Mà phụ trách xử lý thi thể người lại về tới xa bộ lạc, về sau sinh bệnh liền bắt đầu lây cho những người khác. Khi biết chân tướng về sau, Eo Sa trước tiên cũng làm người ta viết thư cho bợ lạ, nhường nàng nhóm bên kia làm tốt phòng hộ. Bợ lạ tự nhiên cũng là biết rõ Sa Ha ra đại thảo nguyên phát sinh sự tình. Khi biết phát bệnh nguyên nhân về sau, xà nữ là vô cùng lo lắng. Thế là liền cùng Ngân Quang Thành trên dưới dưới đều nói chuyện sự tình này, nhường bọn hắn về sau tham dự chiến tranh thời điểm phải tất yếu đem quân địch thi thể thiêu khô đốt sạch. Đạp đạp đạp ô bị điều khiển chiến mã bắt đầu tiến vào sổ thành, bởi vì liên tục vài ngày chiến tranh, bên trong thành không ít cư dân cũng lòng người bàng hoàng. Mọi người toàn bộ cũng chô nở ở riêng phần mi nhờ trong phòng không dám ra đến. Sợ mình cũng sẽ bởi vì trận chiến tranh này bị lan đến gần. Biết rõ kính sợ là chuyện tốt, theo hôm nay bắt đầu, nơi này là thuộc về chúng ta bợ lạ bệ hạ. Ô bị cưới trên chiến mã cất giọng nói. Hắn ngược lại là vui lòng nhìn thấy một màn này, mỗi lần công chiếm xong một tòa thành thời điểm, đều có thể nhìn thấy trong thành cư dân run lẩy bẩy. Kỳ thật loại này đối bọn hắn thực lực không thể nghi ngờ là một loại nghiệm chứng. Chỉ có thực lực bản thân cường đại người khác mới sẽ e ngại. Mà ố bị sở dĩ nói lớn tiếng như vậy, chính là muốn nhường thành phố này người biết rõ điểm này. Từ nay về sau sổ thành chính là thuộc về Ngân Quang Thành, bọn hắn muốn tôn xưng bệ hạ chỉ có bợ lạ bệ hạ, mà không còn là trước đó cái kia quốc vương bệ hạ. Đại nhân, nhóm chúng ta theo hôm nay bắt đầu là không phải liền đợi tại sổ thành một tên thú nhân chiến sĩ hỏi. Nơi này là mũ lỉn công quốc biên giới bên trong lớn nhất một cái thành thị, nhóm chúng ta chỉ cần lưu tại nơi này đóng giữ liền tốt, chờ đến chúng ta chiến sĩ chỉnh đốn tốt, lại tiếp tục tấn công xong một tòa thành. Ô bị trầm giọng nói, hắn tự nhiên là minh bạch muốn để những chiến sĩ kia nghỉ ngơi cho khỏe một cái, không phải vậy mấy ngày liền chiến tranh sẽ để cho các chiến sĩ 10 điểm mỏi mệt. Đến lúc đó đừng nói tiến đánh cái khác thành thị. như thế mỏi mệt các chiến sĩ rất dễ dàng liền bị mù lìn công quốc người cho phản đánh lại. Cứ như vậy, tự mình tân tân khổ khổ cầm xuống nhiều như vậy thành thị lại muốn chắp tay nhường cho người. Hơn nữa còn sẽ để cho mạ nở công quốc lâm vào rất bị động một cái hoàn cảnh, dù sao vừa mới bắt đầu phát động chiến tranh, không bao lâu lại bị đoạt trở về thành thị. Trọng yếu nhất chính là đối phương khẳng định cũng sẽ thừa thắng xông lên, chờ cho đến lúc đó lại sẽ tổn thất rất nhiều thành thị. Ta minh bạch, nay muộn ta sẽ để cho những chiến sĩ kia toàn bộ đều tốt nghỉ ngơi một cái. Tên kia thú nhân chiến sĩ gật gật đầu. Không nên quá chủ quan, mặc dù là ở chỗ này chỉnh đốn, nhưng vẫn là muốn để người ở bên cạnh tuần tra, để tránh chung quanh thành thị phát động công kích chúng ta tới không kịp phản ứng. Ổ bị phân phó nói, hắn là cảm thấy vô luận lù cờ na ho cũng không thể buông lỏng, dù sao lúc này đã cầm xuống mù lỉn công quốc nhiều như vậy thành thị. Khó đảm bảo bọn hắn sẽ không thẹn quá hóa giận phái ra đại lượng kỵ sĩ đến phản kích, cho nên lúc này bọn hắn tại sổ thành liền càng thêm muốn xem chừng. Rất dễ dàng liền sẽ bị mũ lỉn công quốc phái ra kỵ sĩ vây quanh, đến lúc đó cũng rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Mặc dù nói sổ thành dễ thủ khó công, nhưng là toàn bộ mũ lỉn công quốc kỵ sĩ nếu như tới cũng là rất khó giải quyết. Huống chi bọn hắn hiện tại vị trí chính là mũ lỉn công quốc biên giới, bốn bề thành thị QNZ rất có thể sẽ liên thủ. Tóm lại, ổ bị đám người tình cảnh cũng không có 10 điểm lạc quan, cho nên cẩn thận vẫn là phải cẩn thận mới được. Yên tâm đi, đại nhân, ta nhất định sẽ tăng cường muộn tuần tra người, còn có tại Lô Châu Mai trên đứng gác các chiến sĩ, nhất định sẽ không để cho nhóm chúng ta xảy ra chuyện. Như vậy tên thú nhân chiến sĩ nói lần nữa. Ừm. Ổ bị nghiêm túc gật đầu, chuyện sự tình này dù sao không phải nói đùa. Mặc dù nói cầm xuống sổ thành, nhưng là vẫn không thể đắc chí, nên nghiêm túc thời điểm vẫn là phải nghiêm túc lên. Đúng rồi, đại nhân nhóm chúng ta muốn hay không viết thư nói cho bệ hạ tên kia thú nhân chiến sĩ hỏi. Đương nhiên muốn, hiện tại liền viết thư nói cho bệ hạ nhóm chúng ta đã cầm xuống sổ thành. Ổ bị lập tức nói. Vâng, ta hiện tại liền đi an bài. Thú nhân chiến sĩ liên tục gật đầu, tiếp tục nói. Đại nhân, tay của ngài cánh tay đã thụ thương, tranh thủ thời gian băng bó một cái. Ổ bị lúc này mới theo bản năng nhìn chính một cái cánh tay, sau đó lắc đầu nói, liền điểm ấy vết thương nhỏ, không có quan hệ. Bất quá ngoài miệng nói như vậy, nhưng là ngưu tộc thú nhân đã cảm thấy tay cánh tay mang tới đau đớn. Mặc dù vết thương cũng không phải là đặc biệt lớn, nhưng là vết thương vô cùng nhiều. Đại khái tính toán một cái có 7-8 đạo vết thương. Những vết thương này đồng thời cũng đang chảy máu, thậm chí còn tại ẩn ẩn làm đau, thỉnh thoảng có con ruồi tại trên vết thương vòng quanh bay, loại cảm giác này là phi thường không thoải mái. Đại nhân mặc dù là vết thương nhỏ, nhưng là cũng muốn chú ý tên kia thú nhân chiến sĩ lo lắng nói. Ta biết rõ. Ổ bị gật gật đầu. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.